Bảng quy tắc của cô con dâu chưa vào cửa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là vấn đề xin hay không. Ăn theo mức sống, gia đình chúng tôi thuộc trong số người bình thường. Cuộc sống cũng khá ổn, nhưng vẫn còn cách xa những người giàu có sống trong biệt thự. Những thứ không với tới, không cần phải cố gắng để với tới. Mua biệt thự thì được, nhưng vay tiền mua nhà, các con tự tìm cách giải quyết. Năm nghe tôi nói xong, Su Hiểu Thúy lập tức đứng dậy định rời đi. Con trai tôi gấp gáp ngăn cản, còn không quên quay sang mắng tôi. Mẹ, mẹ đang nói bậy bạ gì thế? Con chỉ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng? Nếu phải trả tiền vay mua nhà, con lấy gì để nuôi gia đình? Con trai năm nay 30 tuổi, khi mới tốt nghiệp, tôi và chồng đã giúp nó vào một công ty liên doanh. Thu nhập ổn định, phúc lợi cũng khá tốt, nhưng nó tính tình ôn hòa, không có nhiều tham vọng trong công việc. Nhiều năm qua vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Người khác đều thăng chức tăng lương, còn nó, mức lương hầu như không thay đổi. Về bạn gái của nó, Su Hiểu Thúy, tôi nghe con trai nói, cô ta làm lễ tân ở một khách sạn 5 sao. Hàng ngày tiếp xúc với người giàu có nên yêu cầu về chất lượng cuộc sống cao. Không thích dùng đồ kém chất lượng, nhưng yêu cầu cao của họ, sao tôi phải gánh chịu? Con trai kéo bạn gái vào phòng, an ủi cô ta với giọng điệu nhẹ nhàng. Chồng tôi ở bên cạnh ra sức bênh vực con trai. Hào rất yêu cô gái này, em cũng đừng tức giận. Biệt thự chúng ta chắc chắn không mua nổi. Biệt thự lớn thế này, trang trí cũng tốn 2-3 triệu đấy. Thế nên, theo kế hoạch trước đây, chúng ta mua một căn hộ làm quà cưới cho chúng nó, và thêm một khoản tiền mừng, coi như vợ chồng như hoàn thành nhiệm vụ. Vài năm nữa khi em nghỉ hưu, anh sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi. Nghĩ rằng hôm nay dù sao cũng là lần đầu tiên cô gái này đến nhà. Cãi vã thực sự không phải cách tiếp đãi khách. Tôi nuốt hết sự tức giận vào bụng, mặt lạnh lùng dọn dẹp bát đĩa. Khi chúng tôi dọn xong và cắt trái cây xong xuôi, con trai mới dẫn bạn gái ra từ phòng ngủ của nó. Cả hai tay trong tay, có vẻ như đã làm hoa. Hai đứa làm ra vẻ như chưa có gì xảy ra. Cách chương.